Nếu nói vậy thì người gửi tin nhắn là một người biết rõ ký hiệu của dân vô gia cư châu Âu sử dụng. Vậy có thể anh ta là người nước ngoài không? Nhưng vì sao anh ta lại yêu cầu Kiều Khải Vọng giúp, Quý Duyệt Sinh đổi thành một tay chống cằm, nghĩ trăm lần cũng không ra. Không phải xin Kiều Khải Vọng giúp đỡ, Kỳ Tư phủ định nghi vấn cuối cùng của cô, mà là đang tìm kiếm Coco. Dựa theo lẽ thường, anh ta năm lần bảy lượt gọi nhầm số tìm kiếm một người tên Coco, như vậy rất có khả năng Coco là người trước đó sử dụng số điện thoại của Kiều Khải Vọng. Với suy luận này, người gọi điện thoại và Coco, hoặc đã từng sống ở châu Âu, hoặc là cực kỳ quen thuộc với lịch sử châu Âu. Sau khi di động tắt máy hoặc không đóng cước 2 hoặc 3 tháng, hệ thống sẽ tự động tiến hành hủy số. Nếu Coco này thật sự xảy ra việc gì ngoài ý muốn, như vậy hiện tại cũng lành ít dữ nhiều. Nếu chỉ đơn thuần đổi số vì không muốn liên hệ với người kia, vậy cũng chỉ là sợ bóng sợ gió. Nhưng dựa theo nội dung trò chuyện với người nọ mà Kiều Khải Vọng kể lại, sợ là, vế trước, Quý Duyệt Sinh nghiêm túc nghe Kỳ Tư phân tích, đưa ra câu trả lời. Kỳ Tư gật đầu, ừ, hơn nữa, anh ta dùng cách phiền phức như vậy để tìm kiếm một người, trong đó nhất định có khúc chiết gì đó. Nếu không thì vì sao không báo cảnh sát, có lẽ anh ta đã báo cảnh sát, nhưng vô dụng, Quý Duyệt Sinh đưa ra cái nhìn của mình từ một góc độ khác, không phải vụ án mất tích nào cũng có thể được giải quyết thích đáng. Chủ yếu là chúng ta còn chưa rõ thân phận thật của Coco, rốt cuộc là nam hay nữ, khi mất tích là thành niên hay vị thành niên. Hình như lấy tên tiếng Anh như này thì là nữ đó, Kỳ Tư nhanh chóng lật bìa sách màu lam hơi mỏng, khép lại trang sách, nói với cô, anh ta cố làm ra vẻ thần bí muốn khiến người khác chú ý, chắc chắn dựa sức của anh ta thì không cách nào tìm được Coco, hoặc là tìm được rồi cũng không làm nên chuyện gì. Mấy bức ảnh anh ta gửi cho Kiều Khải Vọng, nói là ký hiệu, không bằng nói là mật mã, Quý Duyệt Sinh có phần vui sướng, anh đã biết, hòm hòm rồi. Nếu là mật mã thì chắc chắn có phương pháp giải. Anh chỉ cần giải được một ký hiệu trong đó thì hẳn có thể giải quyết dễ dàng phần còn lại. Kỳ Tư, anh giỏi quá, Quý Duyệt Sinh không chút nào bủn xỉn khen anh, vậy tiếp theo làm sao? Lấy giấy bút, bắt đầu giải mã, dáng vẻ trong lòng đã có dự tính của Kỳ Tư khiến Quý Duyệt Sinh yên tâm, hoặc là cô chưa bao giờ lo lắng. Cô rất yên tâm về anh, bởi vì cô biết anh có năng lực giải quyết, chỉ thấy tay anh cầm bút so sánh các ký hiệu được sắp xếp theo trình tự thời gian trên giấy, viết xuống từng ý tiếng trung tương ứng với các ký hiệu lên một tờ giấy khác. Quý Duyệt Sên buồn bực, trong lúc đó Kỳ Tư căn bản không hề suy xét đã lưu loát liền mạch viết ý nghĩa của những ký hiệu này lên trên giấy. Hiện tại em nghi ngờ anh nói không biết ý nghĩa của ký hiệu là gạt em, Quý Duyệt Sên híp mắt, đánh giá anh. Kỳ Tư buông bút, cười khẽ. Bị em phát hiện rồi, nói xong anh lấy di động ra, trong giao diện tin nhắn hiện lên một hàng dài tin nhắn được chia ra bởi dấu phẩy. Nhìn kỹ lại, thấy trên cục người gửi là anh họ, đàn anh Cố Sâm, Quý Duyệt Sên cảm thấy không thể tin nổi, Kỳ Tư gửi tin nhắn xin Cố Sâm giúp đỡ từ lúc nào. Ừ, tuy rằng từ đáy lòng Kỳ Tư không muốn dựa vào thiên phú của Cố Sâm, nhưng lãng phí thời gian thật sự là chuyện không nên làm, anh không có năng lực đã xem lại nhớ kỹ, cho nên anh ỷ lại vào ghi chép. Mà trong lúc lơ đãng Cố Sâm đã rà quét ghi nhớ thứ anh ghi chép lại vào trong đầu. Muốn biết tin tức gì, lấy từ trong đầu Cố Sâm ra là được. Anh đã từng lật xem một quyển sách mật mã ở hiệu sách nước ngoài, trong sách ghi lại rất nhiều mật mã. Lúc ấy tùy tiện lật vài tờ, cũng ghi chép lại một ít, nhưng anh không mua quyển sách đó, nhưng anh họ anh, anh ấy cũng không mua, bởi vì anh ấy đã nhớ kỹ mấy trang anh tùy tiện lật khi đứng cạnh anh. Thật sự không cần phải mua. Không biết sao Quý Duyệt Sinh cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng vẫn cảm thán, đàn anh đúng là anh tài được ông trời đặc biệt chú ý, dễ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mật mã này bao hàm 8 tin tức. 8 tin tức này phân biệt nói cho chúng ta biết vị trí địa lý và đặc điểm vị trí, thậm chí còn ẩn một vài nhắc nhở, bởi vì chúng ta không hiểu. Cho nên chúng ta xưng là mật mã, Kỳ Tư lập tức giải thích ý nghĩa của những mật mã này. Quý Duyệt Sên gật đầu như gà con mổ thóc, duỗi tay cầm tờ giấy, nhìn trong chốc lát rồi nói, trong quần thể kia của bọn họ ở châu Âu, vòng tròn này có nghĩa là nơi đây vô ích, rốt cuộc là logic gì vậy? Còn có hai cái này, ở giữa có thêm cây gậy sao lại có nghĩa là ở đây có cảnh sát? Thật khiến người ta khó hiểu, văn hóa khác biệt mang đến cảm nhận có tính chấn động như vậy. Quý Duyệt Sinh sâu sắc cảm nhận mình không cách nào làm ra cống hiến cho xã hội, không học vấn không nghề nghiệp này, thậm chí có khả năng còn sẽ kéo chân sau của Kỳ Tư. Nghĩ đến việc này, cô mơ hồ lo lắng, dường như mình không thể cứ mãi lười nhác được. Cái ở đây có cảnh sát này có nghĩa là đồn cảnh sát à? Nơi đó ở gần đồn cảnh sát à? Quý Duyệt Sinh cảm khái xong thì nhanh chóng vận động đầu óc, không có gì bất ngờ thì đúng vậy. Nhưng có rất nhiều khu vực trực thuộc đồn cảnh sát, hiện tại chúng ta còn chưa biết rốt cuộc anh ta đang chỉ chỗ nào. Kỳ Tư cũng có nghi ngờ như vậy, nhưng anh lại nói, nhưng dựa vào những tin tức khác mà anh ta cung cấp thì chắc có thể giúp chúng ta tìm được vị trí chính xác. Cho nên hiện tại chúng ta, Quý Duyệt Sinh ngo ngoe rụt trịch, ánh mắt sáng ngời. Kỳ Tư thu trang giấy trên bàn, sau khi gặp hai lần thì kẹp vào trong trang sách rồi đứng dậy nói, có thế nào cũng phải chờ cuối tuần sau, đến lúc đó gọi Kiều Khải Vọng. Thôi, không cần gọi cậu ấy. Hả? Quý Duyệt Sinh đi theo phía sau anh, vậy cuối cùng có phải gọi cậu ấy theo cùng không? Em cảm thấy chuyện này vẫn nên có nhiều người hỗ trợ thì hơn. Đến lúc đó tìm tới tìm lui, phân công nhau hành động cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Anh nói, xem có phải không, cô lẩm bẩm, chợt phát hiện Kỳ Tư lại dùng ánh mắt rất để ý nhìn chằm chằm mình. Không gọi Kiều Khải Vọng, chúng ta không gọi đồ ngốc kia. Quý Duyệt Sinh lập tức sửa miệng thỏa hiệp, chỉ có chúng ta thôi, hai chúng ta là đủ rồi. Kỳ Tư cảm thấy mỹ mãn xoa xoa đầu cô, được. Quý Duyệt Sinh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới lúc ấy ở sân thể dục Kỳ Tư mất khống chế thổ lộ, hiện tại cô còn hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng có nghe vạn lần lời thổ lộ này cũng không ngại nhiều, nhưng Kỳ Tư không vui thật sự cũng rất khó đối phó đó. Cô vốn cho rằng Kỳ Tư ấm áp dịu dàng như ngọc, lại không ngờ anh cũng có một mặt tùy hứng. Nhưng sao bây giờ, Kỳ Tư như vậy, cô cũng rất thích. Quý Duyệt Sinh cúi đầu cười trộm, độ cong nơi khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô không lên tiếng, nhìn bả vai dày rộng của thiếu niên trước mắt, cho dù thời tiết hôm nay không phải trời trong mây trắng, cô cũng có thể thấy trên người anh nở rộ ánh sáng. Cô mặc kệ tất cả, cất bước đuổi kịp anh. Buổi sáng thứ bảy, toàn bộ trung đội tập hợp một lần, đội trưởng Ung nói tối chủ nhật toàn trường sẽ tổ chức hoạt động cổ vũ, bảo học sinh đúng hạn về trường tập hợp tham gia. Lúc giải tán vẫn còn sớm, Quý Duyệt Sinh lại về phòng ký túc thay đồ, chờ Kỳ Tư ở dưới ký túc xá. Mà nam sinh ra cửa không cần suy xét vấn đề khó nhất thế kỷ là mặc gì, cho nên chờ khi Quý Duyệt Sinh xuống dưới, Kỳ Tư đã sớm chờ ở nơi đó. À, sau khi Quý Duyệt Sinh nhìn thấy Kỳ Tư, cô thoáng cảm thấy có chỗ không đúng. Mãi khi phía sau anh nhảy ra một người, không phải anh nói không cho cậu ấy đi à, các cậu đi làm việc lớn nhất định phải mang tớ đi cùng. Không có tớ, sự mạo hiểm của các cậu cũng ít đi một phần lạc thú. Kiều Khải Vọng xốc cái túi trên vai mình, hứng thú nói. Quý Duyệt Sinh đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, phát hiện Kiều Khải Vọng này tuy rằng nhìn không đứng đắn, nhưng phong cách mặc quần áo rất thời thượng. Nói chung, thay đồ xong, anh ta lập tức từ chú cảnh sát chuyển thành anh trai nhỏ. Đi thôi, Kỳ Tư giãy dụa rất lâu, cuối cùng vẫn cam chịu tổ hợp ba người như này. Mang theo Kiều Khải Vọng vốn không nằm trong kế hoạch, nhưng bất đắc dĩ tối hôm qua lúc anh nói chuyện điện thoại với Quý Duyệt Sinh thì bị anh ta vô ý nghe lén được, anh ta nằng nặc đòi đi theo. Kỳ Tư không đồng ý, anh ta còn tuyên bố muốn công khai tin tức hai bọn họ đang yêu nhau trên bảng thông báo trong trường. Đúng là buồn cười chết mất, tớ thích Quý Duyệt Sinh, mọi người đều biết, không cần cậu công bố lần nữa. Trong lòng Kỳ Tư đã biết không cách nào ngăn cản Kiều Khải Vọng, cho nên cảnh cáo anh ta như vậy lúc đồng ý cho anh ta gia nhập. Kiều Khải Vọng thầm rung mình, lại mạnh miệng nói, vậy Quý Duyệt Sinh có biết không? Từ đầu đến cuối đều biết, anh bình tĩnh trả lời. Câu này khiến Kiều Khải Vọng câm miệng, ngoan ngoãn đi theo phía sau anh đến ký túc xá nữ chờ Quý Duyệt Sinh. Ai cũng thích cô gái đáng yêu, nhưng vì sao nhất định phải là Quý Duyệt Sinh? Trong lòng Kiều Khải Vọng có rất nhiều nghi vấn, anh ta và Quý Duyệt Sinh không quá thân. Cũng chỉ nghe người khác nói, lại chưa từng nghe Kỳ Tư nhắc tới anh và cô phát triển quan hệ thế nào. Nhưng đàn ông mà, không tinh tế như phụ nữ, những nghi vấn này chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. Chúng ta đi đâu? Ra khỏi cổng trường, ba người lên xe buýt. Kiều Khải Vọng hoàn toàn không biết điểm đến, chỉ có thể mờ mịt dò hỏi Kỳ Tư. Hơn nữa vừa lên xe, Kỳ Tư đã tự động ngăn cách anh ta và Quý Duyệt Sinh, giống như bức bình phong vậy. Tuy rằng căn cứ vào tin tức có thể sắp xếp ra manh mối hoàn chỉnh. Nhưng bởi vì chúng ta không cách nào biết tình hình ở đó, cho nên, vẫn phải dùng cách tốn thời gian nhất để tìm được vị trí của người kia. Sau khi ngồi xuống, Kỳ Tư lấy ra tờ giấy A4 được gấp cẩn thận kia, phía trên lại tăng thêm rất nhiều chữ viết mới. Nhưng, trên xe khá xóc, trang giấy đông đưa làm người bên cạnh không thấy rõ chữ trên đó. Đừng nhìn, không tốt cho mắt, Kỳ Tư cản Quý Duyệt Sinh đang thò đầu sang xem, một bàn tay chạm vào trán cô, ý bảo cô dựa ra sau. Một cái tay khác lại đưa tờ giấy cho Kiều Khải Vọng, cậu xem đi. Kiều Khải Vọng không tự nguyện nhận tờ giấy, do dự hỏi, mắt tớ, không quan trọng, phải không?